Cực phẩm thánh y, chương 36, 36, chương 26 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, Diệp Lâm bật cười. Anh nói đùa với em thôi. Anh vẫn nên ở bệnh viện bên kia thì hơn. Khi nào bên em ổn định, anh lại đến giúp em. Cũng được, Khương Ngọc Hạ gật đầu. Bên này cô vẫn chưa kiểm soát được tình hình. Đột nhiên chuyển Diệp Lâm đến không biết có bao nhiêu người sẽ líu lưỡi. Diệp Lâm trở lại bệnh viện. Anh không ở lại với Khương Ngọc Hạ chủ yếu là vì anh muốn trau dồi khả năng y thuật của mình trong bệnh viện. Khả năng y thuật của tổ tiên truyền lại trong ngọc bội cực kỳ cao minh, nhưng anh cũng cần phải luyện tập để nâng cao y thuật của mình. Nhìn thấy Diệp Lâm trở về, trong bệnh viện không khỏi xôn xao. Tại sao anh ta lại tới đây? Có phải em gái của cậu ta nhảy lầu tự tử không? Nhất định là chết rồi. Bị bệnh máu trắng rồi còn cả chuyện vừa xảy ra. Không chết thì cũng sẽ tàn phế. Ai, tội nghiệp quá. Tội nghiệp cái rắm. Tôi phải nói là loại người này nên chết đi thì tốt hơn. Tỉnh lại liên lụy làm phiền người khác. Trong khi đám người đang thảo luận thì Triệu Gia Phàm đi đến. Anh ta nhìn thấy Diệp Lâm thì lập tức chạy tới. Diệp Lâm, anh còn dám đến làm việc sao? Anh nghỉ làm đã 3 ngày. Bệnh viện đã quyết định sa thải anh rồi. Vừa nói, Triệu Gia Phàm lại vừa cười. Nhưng dù sao thì anh cũng là do Ngọc Hạ giới thiệu đến. Đương nhiên tôi phải cho Ngọc Hạ mặt mũi rồi. Như vậy đi, anh để Ngọc Hạ đến đây một chuyến. Tôi sẽ giúp anh năn nỉ với bệnh viện, để bệnh viện không sa thải anh. Diệp Lâm liếc anh ta một cái. Tên Triệu Gia Phàm này thật đúng là muốn tìm cái chết rồi. Triệu Gia Phàm, anh cũng đừng làm Ngọc Hạ nhà tôi phải khó xử. Diệp Lâm bĩu môi. Ngọc Hạ nhà tôi nói rằng vừa nhìn thấy anh đã cảm thấy buồn nôn rồi. Cái gì? Triệu Gia Phàm tức giận. Anh đang nói cái gì vậy? Sao Ngọc Hạ có thể nói những lời như vậy được? Anh chờ đấy. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho Ngọc Hạ. Anh dám châm ngòi quan hệ giữa chúng tôi. Anh chờ xem Thanh Mây sẽ xử lý anh thế nào. Ha ha. Diệp Lâm cười lạnh. Chủ nhiệm Kiệt, tôi khuyên anh đừng gọi nữa. Ngọc Hạ không muốn trả lời cuộc gọi của anh đâu. Không trả lời cuộc gọi của tôi. Triệu Gia Phàm cười điên cuồng. Cô ấy không trả lời cuộc gọi của tôi hay là không trả lời cuộc gọi của anh đây? Nào nào nào, tôi sẽ gọi ngay bây giờ cho anh xem. Triệu Gia Phàm lập tức gọi vào số của Khương Ngọc Hạ. Chuông điện thoại vang lên 2 lần. Sau đó bị người cúp máy. Có chuyện gì vậy? Triệu Gia Phàm không khỏi sững sờ. Vậy mà Khương Ngọc Hạ lại không nghe điện thoại của anh ta. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Khương Ngọc Hạ kinh doanh dược phẩm và có một số giao dịch kinh doanh với Triệu Gia Phàm, đó là lý do tại sao cô phải trả lời các cuộc điện thoại của anh ta. Tuy nhiên, hiện tại Khương Ngọc Hạ đã là chủ tịch của công ty. Vào ngày đầu tiên nhậm chức, chắc chắn phải đến họp ban giám đốc rồi. Triệu Gia Phàm gọi vào lúc này. Làm sao Khương Ngọc Hạ có thể bắt máy được chứ? Triệu Gia Phàm không cam tâm, lại gọi tiếp, nhưng vẫn như vậy, vừa gọi là bị cúp máy. Liên tiếp mấy lần Triệu Gia Phàm đều ngẩn ra. Thật sự không trả lời sao? Chủ nhiệm Kiệt, anh không nên lãng phí công sức của mình. Diệp Lâm cười nói, anh nhìn dáng vẻ của anh xấu xí như thế này. Ngọc Hạ nghe thấy giọng nói của anh cũng cảm thấy ghê tởm. Tại sao anh phải làm cô ấy khó xử như vậy chứ? Xung quanh truyền đến một trận cười vang. Triệu Gia Phàm tức giận. Anh dám mắng người khác. Giơ một bàn tay lên đánh về phía Diệp Lâm. Diệp Lâm lùi lại một bước. Cái tát của Triệu Gia Phàm vung vào không khí. Không khỏi lảo đảo đi về phía trước. Chân của Diệp Lâm giả vờ vô ý móc vào bắp chân của anh ta. Triệu Gia Phàm trực tiếp bị móc xuống. Mặt đập xuống đất, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Anh dám đánh tôi? Triệu Gia Phàm khàn giọng hét lên. Diệp Lâm, anh chết chắc rồi.